ảnh hậu thành đôi. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do tình tiết của bộ phim phá tiết dài và phức tạp, nên bộ phim kéo dài gần 3 tiếng. Trong những năm gần đây, ít có bộ phim nào ở trong nước có độ dài như vậy. Thỉnh thoảng có vài bộ phim bom tấn thuộc thể loại khoa học viễn tưởng của nước ngoài mới dám thử thách chuyện này. Này của là biểu đạt sự tự tin của nhà sản xuất. Chúng tôi dám làm ra một bộ phim dài 3 tiết, chú trọng từng chi tiết nhỏ nhất, khẳng định sẽ giữ chân khán giả, thu hút lượt mua vé. Nếu thời lượng của bộ phim dài như vậy, thì trailer đương nhiên sẽ không ngắn. So với đa số đoạn trailer của những bộ phim khác, chỉ dài hơn 1 phút, nhưng với phim phá tiết lại dài gấp đôi, ước chừng khoảng 3 phút. Ngay đầu đoạn trailer là một mảnh trời tiết trắng, gió thổi lạnh lẽo. Đây là cảnh quay mà đoàn phim bay ra nước ngoài thu được. Hậu kỳ lại được khâu dựng thêm. Hình ảnh, màu sắc tự nhiên, không đậm cũng không nhạt, không quá sáng hoặc quá tối. Không hổ là Tần Hàn Lâm luôn đề cao cái đẹp, chẳng những nhân vật đẹp mà bối cảnh cũng phải đẹp. Liếc mắt nhìn một cái là ý đẹp, làm hài lòng người xem. Dưới chân núi tuyết, có một ông lão vừa cuốc đất vừa hát. Lời bài hát không nghe rõ lắm, chỉ là giai điệu ngẫu hứng giữa chốn núi rừng hoang sơ, tùy ý ngâm nga mà thôi. Ống kính cũng không tập trung vào ông lão quá nhiều. Ông lão đi vào làng, một cô bé mặc áo trắng phấn ngồi trước thềm cửa tre đang điêu khắc đồ vật gì đó. Tiết rơi tán loạn bên ngoài, đôi chân của cô bé trắng nõn, lại không hề cảm thấy giá lạnh của mùa đông. Ống kính liền chuyển đến tay cô bé. Cô bé tay đang cầm con dao, bảng hiệu gỗ. Theo từng động tác của cô, từng mảnh gỗ nhỏ rơi xuống. Hai chữ phá tuyết, siêu siêu, vẹo vẹo xuất hiện trên tấm gỗ. Ông lão buông cuốc xuống. Cô bé ngửa đầu lên, nhìn với ông lão rồi cười. Nụ cười này tựa như làm băng tuyết xung quanh tan ra. Sư phụ, ông lão cầm con dao trên tay cô bé, nói, con nên khắc như vậy. Hai má cô bé phồng lên, lại cầm con dao lên, vẻ mặt nghiêm túc, động tác và thần thái của cô vẫn không hề thay đổi chút nào. Thời gian trôi qua, đã là tháng 3, mùa xuân, phía nam sông Dương Tử. Đây là lúc cây cối bắt đầu nảy mầm. Cảnh quay này không phải chuyển biến đột ngột, người xem khó lòng nhận ra. Nhưng đối với người trong hậu kỳ, thật sự mới biết được cảnh này khó khăn như nào. Khán giả trước màn ảnh xem đến cảnh mùa xuân, sẽ kinh ngạc mà, à, một tiếng, lúc đó mới nhận ra là thời gian đã trôi qua nhiều năm. Cô bé năm nào giờ đã cao hơn, mặt mày thanh tú, đôi chân trần ngồi ngoài cửa thềm tre, giờ lại đung đưa trên cành cây, miệng thì ngậm cán dao, trên tay vẫn là mộc bài. Cô dõi mắt nhìn từ xa, có một đứa trẻ đang vội vàng chạy đến đây. Cô bé cất con dao khắc đi, mộc bài tùy ý nhét vào trong ngực, để lộ ra một góc nhỏ. Mơ hồ nhìn thấy, mộc bài này vẫn đơn sơ như năm đó. Hai chữ, phá tuyết, trong ngực lấy ra một mẫu rơm khô. Nằm trên cành cây, lười biếng mà bắt chéo chân, cọng rơm trong miệng đưa lên đưa xuống. Đứa trẻ kia mặc trang phục lộng lẫy, dung mạo tinh xảo, liếc mắt nhìn một cái rất khó phân biệt là nam hay nữ. Đây chính là lần đầu tiên Kinh Tú và Trần Khinh gặp nhau. Tên ta là Hồng Vũ. Do giới hạn về mặt thời gian, chỉ có một lời kịch này. Đoạn trước có thể thấy được công lực của người biên tập ghép nối, không khỏi làm cho người khác sương khói mờ ảo, không hiểu rõ nội dung gì. Đoạn sau lại càng kích thích thị giác hơn, làm cho người ta không nỡ chớp mắt. Cảnh quay đầu tiên là điệu múa kinh diễm của Hạ Dĩ Đồng. Tiếng trống dồn dịp, giống như một cơn vũ bão. Khí thế dồn dập, khiến mọi người càng chú ý màn ảnh hơn. Mỹ nhân chân trần đeo chuông vàng, dường như thời gian trôi qua rất lâu, nhưng cũng rất nhanh. Tiếng trống ngừng lại, một nửa mặt nạ đồng rơi xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, nhiếp hồn đoạt phách của Hạ Dĩ Đồng. Đuôi lông mày như đuôi bò cặp đầy chất kịch độc, đang nhe nanh múa vuốt, tựa như là đang trực tiếp săn lòng người. Đẹp đến mức khiến người ta kinh hãi. Sở Vương vỗ tay, cười to, ban thưởng, Phong Phi, một làn sóng ngầm như bắt đầu kích động. Trong 2 phút tiếp theo, Trần Khinh và Kinh Tú lướt qua nhau. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Trong triều đình, Kinh Tú không hề để tâm đến quốc sự. Hai người bí mật hợp mưu, liên tiếp loại bỏ đại hoàng tử và những người uy hiếp đến vị trí thái tử tương lai sau này của Kinh Tú. Thái tử đại xá thiên hạ, ở trên tường thành vung tay hô to, nhất thời nổi bật vô song. Nhưng ngày vui chẳng được bao lâu, cô Tang tiến vào thành, sinh linh đồ thán, nước mất nhà tan, toàn bộ quá trình đều được biên tập ghép nối với tiếng trống. Hậu kỳ còn bỏ thêm tiền, đặc biệt làm thêm hiệu ứng rung động lòng người. Mỗi một cảnh đều rất hoàn mỹ. Cuối cùng Kinh Tú bị bắt, lưng dựa vào cửa điện Chiêu Dương, tóc dài bồng bềnh, ánh mắt đỏ rực, trong mắt đều là phẫn nộ cùng thâm cừu đại hận. Đối diện với ống kính, nói gần từng chữ một, ta muốn gờ yêu ta ết ngươi, là nhân vật chính trong bộ phim. Kinh Tú lại rơi vào thảm kịch như vậy, khiến cho người khác đều tò mò, cảm thấy căng thẳng tột cùng. Màn hình tối lại, âm thanh đột nhiên dừng hẳn, một mũi tên tựa như được phóng lên trời. Bùm một tiếng, 2 chữ, Phá Tuyết, xuất hiện trên màn hình. Sau đó, còn có từng giọt máu chảy xuống. Lại là tiếng trống vang lên. Trên màn hình xuất hiện một màn chữ. Ngày 1 tháng 7 năm 2017, chiếu toàn quốc, mong mọi người đón xem. Lần đầu Hạ Dĩ Đồng cảm nhận được sức hút từ nghệ thuật thị giác như vậy. Phần lớn cảnh quay trên trailer cô đã đều xem trực tiếp ở trường quay. Có cảnh quay của cô, nhưng mà cảm giác khi xem trailer hoàn toàn mới mẻ, mới đến mức cô còn hoài nghi. Cảnh này mình chưa đóng qua. Bản thân cô bị sốc, chắc hẳn fan chờ đợi hơn 1 năm còn hơn thế nữa. Đợi lâu lắm rồi, cuối cùng cũng tung trailer. Tôi biết là sẽ không làm tụi tôi thất vọng. Khóc, đẹp như tranh vẽ vậy, đẹp như tranh vẽ vậy. Tôi có thể xem đi xem lại 100 lần chảy nước miếng, dự đoán trước một chút. Hẳn đây là một trong những bộ phim hay nhất năm nay. Bất kể là hiệu ứng hay là lựa chọn diễn viên, đều rất xuất sắc. Tuy rằng 3 phút không thể nói lên hết, nhưng chỉ riêng trailer này cũng không biết bao tiền của những bộ phim rác rưởi trong nước bỏ ra rồi. Mỉm cười, hy vọng phim chính có thể duy trì trình độ như trailer. Bất quá đây là bộ phim của đạo diễn Tần Hàn Lâm. Còn phải nghi ngờ gì sao? Cười, bộ phim được mong chờ nhất trong kỳ nghỉ hè năm nay. Không có gì có thể sánh nổi, nhất định sẽ ra rạp xem phim. Ngoại trừ khen phim, đa số đều là khen diễn viên, đạo diễn. Đối với fan có tiền, một số người thì công nhận đạo diễn, một số thì lại công nhận diễn viên. Miễn diễn viên đóng hay, tin cậy là được. Lục Ẩm Băng lại là con át chủ bài của bộ phim. Đối với Hạ Dĩ Đồng thì cũng có đánh giá thiện ý. Bởi vì thời gian hạn chế, những người khác thì đa số đều lựa chọn cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng đội ngũ Tần Hàn Lâm không làm vậy. Họ am hiểu nhất là kinh diễm thoáng qua. Vì vậy, mỗi nhân vật trên ống kính đều là xinh đẹp, lộng lẫy, hoàn toàn thỏa mãn tâm lý của fan. Người đóng thế kia à. Người đóng thế cho Lục Thần làm sao có thể đẹp như vậy. Cười em đi, bằng không gả cho em cũng được à. Chỉ có mình tôi xem trailer này rồi khóc sao. Ánh mắt khúc cuối của Lục Thần thật là đau lòng muốn chết. Một giây sau tôi liền khóc. Thật muốn ôm Lục Thần một cái. Nói thật, đây là lần đầu tiên thấy được giá trị nhan sắc của Hạ Dĩ Đồng. Tạo hình này thật đẹp à. Hít một hơi. Hy vọng bản thân tôi cũng trở nên xinh đẹp như vậy. Cười, dư thanh ngôn của tụi tôi sao lại có thể bị phơi đen như vậy? Là tạo hình mà đoàn phim yêu cầu sao? Thiếu chút nữa không nhận ra tới. Bất quá đen nhưng vẫn xoái nha. Bây giờ tôi muốn đổi tên thành fan hắc ngôn. Cười chảy nước mắt. Ha ha ha ha ha. Tôi có thể là người mê nhân vật phản diện nha. Tự dưng thấy tù trưởng kia rất đẹp trai. Thấy lầu trên nói. Tôi thấy hình như lão ý kia là ở bên trái hoàng đế phải không? Này là cố ý trang điểm già nua à? Không được. tôi phải đi trách lại diễn viên một chút. Có khen, đương nhiên cũng có chê. Thậm chí là mắng chửi. Còn có phần lớn người qua đường và fan của Lục Ẩm Băng vẫn canh cánh trong lòng chuyện Hạ Dĩ Đồng tham gia diễn xuất trong bộ phim này. Họ vẫn tiếp tục chờ xem. Nhưng những chuyện này đều không quan trọng nữa. Mọi chuyện đều phải chờ đến ngày 1 tháng 7. Khi bộ phim được phát hành. Vậy mới rõ thực hư ra sao. Hạ Dĩ Đồng đăng nhập vào tài khoản Weibo chính. Trong lòng có hàng ngàn chữ. Nhưng không biết nên viết như thế nào. Cô cứ xe 140 chữ rồi lại xóa. Xóa rồi lại viết. Cuối cùng chỉ gộp lại thành một dòng. Đây là cách biểu đạt tâm tình tốt nhất hiện giờ của cô. Hy vọng mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp. Nắm tay. Phim điện ảnh Phá Tuyết V. Phá Tuyết ngày 1 tháng 7. Đạo diễn Tần Hàn Lâm. Biên kịch Chu Nhất Văn. Nhà sản xuất Chiêm Đàm. Trailer Phá Tuyết nói về Giang Sơn đẫm máu. Quần hùng nổi dậy. Từng triều đại sụp đổ. Một bên là bàn cờ. Một bên là quân cờ. Lấy thiên hạ làm bàn. Lấy Sơn Hà làm quân. Thật ra ai mới là người cầm cờ? Lục Ẩm Băng, Hạ Thiên một chữ đồng, Dư Thanh Ngôn, bộ phim sẽ được phát sóng toàn quốc vào ngày 1 tháng 7. Trailer phim Phá Tuyết, cô vừa xe xong, lốt lại trang liền nhìn thấy tin mới nhất từ Weibo Lục Ẩm Băng. Lục Ẩm Băng V, ngày 1 tháng 7, mọi người biết nên làm gì rồi đó, nếu không đừng trách tôi thủ đoạn độc ác với fan của mình. Mỉm cười. Phim điện ảnh Phá Tuyết V, Phá Tuyết ngày 1 tháng 7. Đạo diễn Tần Hàn Lâm. Biên kịch Chu Nhất Văn. Nhà sản xuất Chiêm Đàm. Tác phẩm mới của Lục Ẩm Băng hàng năm đều có. Bộ phim tinh xảo. Ngoại trừ những bộ phim về chuyên môn văn học nghệ thuật để giành giải thưởng. Các bộ phim khác từ trước đến nay đều không thua kém. Mấy năm nay thái độ tuyên truyền phim của cô trên Weibo càng ngày càng tùy ý, nhưng fan lại thích thái độ này của cô. Thực tế, mặc kệ Lục Ẩm Băng nói cái gì, chỉ cần bản thân cô có năng lực, phần lớn mọi người đều sẽ bị mua chuộc. Quả nhiên bình luận toàn là fan em run rẩy cầu trà đạp. Nhìn chung trong giới, cũng chỉ có fan của Lục Ẩm Băng là mỗi ngày cầu xin idol của mình sử dụng súng điện. Rùi cui, kim chích. Hoặc dùng 18 võ nghệ cùng nhau đánh họ. Cả hai đều đã hợp tác. Cùng nhau tuyên truyền. Trước mắt phải lên lịch trình. Sau đó còn ký kết vào studio đối phương. Lo lắng bản thân mình có khi nào sẽ bị chửi là cọ nhiệt hay không. Chửi thì chửi. Dù sao thì trước sau gì cũng bị vả mặt thôi. Hạ Dĩ Đồng trắng trợn. Dứt khoát để lại một bình luận dưới bài đăng Weibo của Lục Ẩm Băng. Chúc phòng vé bội thu. Ha ha ha, vừa bình luận xong, Lục Ẩm Băng liền gọi điện thoại tới. Vội vàng hệt như lửa đang đốt sau mông vậy. Chị vừa bình luận trên Weibo của em. Mau trả lời bình luận của chị. Hạ Dĩ Đồng, để lại bình luận lại còn bắt người ta trả lời, cách chương.